Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2363, thành đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên ám hắc tinh số 7, vẻn vẹn đại thánh cấp thiên nô, chính là tụ tập hơn 700 vị. Mảnh tinh vực này, thiên nô dưới đại thánh, số lượng có thể nghĩ là bực nào chi chúng. Là sát tộc cùng thượng tam tộc, một mực không có tìm được tung tích của bọn hắn, khiến cho bọn hắn trở thành một biến số to lớn. Vừa rồi, rốt cục lộ ra vết tích, công phạt thượng tam tộc tu sĩ trăm vạn chuôi thạch kiếm. Đơn độc một thanh, uy lực cũng không tính là cường đại. Thế nhưng là, mỗi một chuôi thạch kiếm phát ra khí tức đều không giống nhau. Nếu như không phải những thiên nô dưới đại thánh kia xuất thủ, Trương Nhược Trần thật sự là nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Trương Nhược Trần 10 cái kim dực triển khai, đang muốn bộc phát ra cấp tốc, đuổi theo cha thiên nô tung tích. Huy, ngươi muốn một người ăn một mình, không sợ rơi vào minh tộc kết cục như vậy, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không hợp tác? La Sa Thanh âm thanh Mỹ, gọi quát to một tiếng. Trương Nhược Trần xoay người, hỏi: công chúa điện hạ đây là ý gì? La Sa méo miệng môi, hừ nhẹ một tiếng, duỗi ra một tay nhỏ khi xương tái tuyết, nói: mang lên bản công chúa cùng một chỗ. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng phía dưới, rơi xuống nàng trên ngọc thủ hoàn mỹ không một tì vết kia. Đây là một bàn tay, địa ngục giới vô số tu sĩ đều tha thiết ước mơ đi dắt. Cánh tay óng ánh, năm ngón tay thon dài, làn da tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang, nào giống là một bàn tay, đơn giản chính là thần linh sử dụng thánh ngọc điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Đi thôi, Trương Nhược Trần bắt lấy La Sa cổ tay mang theo mấy phần ý lạnh kia, da thịt tinh tế tỉ mỉ nhu nhuận, 10 cái kim dực triển khai, bộc phát ra cực hạn tốc độ, hóa thành một đạo kim quang, phóng tới thạch kiếm bay tới phương hướng, tốc độ nhanh chóng, đủ để cho vô số thiên vấn cảnh đại thánh đều theo không kịp. La Sa tựa hồ căn bản không có đem tìm kiếm thiên nô coi là chuyện đáng kể. Bị Trương Nhược Trần như thế nắm, một đôi mắt đẹp sóng gợn như nước, nhìn chừng chừng lấy Trương Nhược Trần hình dáng rõ ràng bên mặt. Vô luận là tuấn lãnh như xương con mắt, hay là mũi thẳng tắp như núi, cũng hoặc là mím chặt môi, đều có thể để nàng tiếng lòng rung động. Thật sự là một cái oan gia, làm sao đời này liền gặp ngươi? Bản công chúa cao quý như vậy, xinh đẹp như vậy, thiên tư tuyệt đại như thế tự do tự tại, làm sao lại giống khác những nữ tử già mồm kia đồng dạng? Lâm vào không tránh thoát võng tình, trong lòng của nàng nhẹ nhàng thở dài. Trương Nhược Trần đương nhiên có thể cảm nhận được La Sa trong mắt nóng bỏng như lửa tình nghĩa, lấy gần như vô tình ngữ khí nói: công chúa điện hạ chính là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, nên minh bạch, bởi vì một thì hư vô mờ mịt tiên đoán quyết định tình cảm của mình là bực nào hoang đường. Ai nói chỉ là bởi vì tiên đoán? Bản công chúa hết lần này tới lần khác chính là thật coi trọng ngươi, là đánh trong đáy lòng ưa thích. La Sa phân biệt nói. Trương Nhược Trần không biết La Sa lời nói là thật là giả, trầm mặc một lát nói: vậy ngươi tốt nhất giữ lại tâm của ngươi, bởi vì chúng ta nhất định không phải người một đường. La Sa ánh mắt có chút tối sầm lại, không cách nào lại phân biệt. Đúng ạ, bọn hắn nhất định không có khả năng tiến tới cùng nhau. Nàng cùng Trương Nhược Trần thân phận đều quá đặc thù, bất cứ chuyện gì nàng đều có thể tùy hứng, có thể dựa theo ý nghĩ của mình đi làm. Thế nhưng là chuyện này, nàng phụ hoàng tuyệt đối sẽ không đồng ý, Thiên La thần quốc hoàng tộc cũng sẽ cực lực phản đối, đồng thời cũng bao quát Trương Nhược Trần trái tim. La Sa so địa ngục giới thần linh hiểu rõ hơn Trương Nhược Trần, hắn quá căm thù địa ngục giới, xác thực nói là trong lòng của hắn thủ vững lý niệm, cùng địa ngục giới không hợp nhau. Hắn chán ghét chính là, địa ngục giới chỉ biết một mực giết chóc cùng hủy diệt hành vi tôn trì. Hy vọng của hắn là, vũ trụ các giới vạn vật thức tỉnh, sinh cơ bừng bừng, sống chung hòa bình, muốn chính là, sinh mệnh trở nên càng thêm đặc sắc, văn minh càng thêm sáng chói, thế giới càng thêm phồn thịnh. Từ bọn hắn nhận biết đến nay, Trương Nhược Trần kinh lịch mỗi một cuộc chiến đấu, mỗi một trận giết chóc, phía sau cũng là vì cứu người, mà không phải vì giết chóc mà giết chóc, vì hủy diệt mà hủy diệt. Địa ngục thập tộc làm sự tình, lại cùng hắn trong lòng thủ vững lý niệm đi ngược lại. Cái này nhất định, Trương Nhược Trần không có khả năng dung nhập địa ngục giới. Hắn hiện tại làm hết thảy, đều khó có khả năng là bản tâm của hắn. Chẳng biết tại sao, La Sa càng là nghĩ tiếp, trong lòng càng đau nhức, không còn có vẻ vui sướng cảm giác. Tay bị Trương Nhược Trần nắm lấy kia, rất muốn tránh thoát ra ngoài. Cuối cùng, La Sa hỏi, ngươi có lạm sát kẻ vô tội qua sao? Trương Nhược Trần không rõ, La Sa vì sao đột nhiên hỏi ra như thế một vấn đề. Mặt không thay đổi đáp, có, ngươi làm qua, vì giết chóc mà giết chóc sự tình sao? Ta còn không có đạt tới thiên vấn cảnh, vì sao mỗi người đều đến hỏi ta các loại vấn đề? Trương Nhược Trần nói, La Sa nói, ngươi trả lời trước ta. Trương Nhược Trần trầm tư thật lâu, không ngừng hồi tưởng qua lại đủ loại, nói, có, La Sa trên mặt lộ ra kinh ngạc mà ngạc nhiên thần sắc. Nói, vì cái gì, giống như ngươi lạn hảo nhân, làm nhiều như vậy vi phạm tâm ý sự tình, ngươi trải qua thiên vấn cùng vạn tử nhất sinh cửa ải sao? Ngươi biết ta bản tâm là cái gì? Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía hai mắt của nàng. Hạ giọng, lại nói, một số thời khắc, ngay cả chính ta đều rất mê mang. Sau đó một đoạn thời gian, Trương Nhược Trần lâm vào thật sâu trầm tư. Không thể không nói, trước kia rất ít để ở trong lòng sự tình. Giờ phút này, bị La Sa đào lên, cho hắn tạo thành cực lớn khốn nhiễu. Trong lòng, tạp niệm mọc thành bụi, La Sa theo dõi hắn, gặp hắn mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, lại khi thì nhíu mày, khi thì mê mang, không đành lòng nhìn hắn tiếp tục như vậy buồn rầu xuống dưới. Nói, ta không biết, người trước kia trải qua cái gì, nhưng là, ta biết Trương Nhược Trần, vẫn luôn là một người vô cùng kiên định, nội tâm cường đại, ta tin tưởng, người đã tìm tới. Đường tiếp xuống muốn đi, sẽ không lại giống như trước như vậy mê mang. Đây là một câu lời nói đơn giản mà ngay thẳng. Thế nhưng là, lại ở trong Trương Nhược Trần tâm, tạo thành cực lớn gợn sóng. Như vậy một câu, từ La Sa nữ tử nhiều lần bị hắn thương làm hại này trong miệng nói ra. Càng lộ ra khó được cùng ôn nhu, từ nhỏ đến lớn, hắn thiếu nhất, chính là cổ vũ cùng tán thành. Tiểu hài tử mới thứ cần thiết, lại làm cho Trương Nhược Trần vô cùng cảm động, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai đem hắn xem như tiểu hài tử nhìn qua. Chỉ làm cho hắn muốn càng thêm kiên cường, càng thêm cường đại, cùng tốn hao nhiều thời gian như vậy nghiên cứu ta, không bằng nghĩ thêm đến chính ngươi bản tâm. Cái gì người trong số mệnh, lời như vậy, tùy ý treo ở bên miệng, sẽ chỉ lộ ra ngươi cùng tiểu hài tử một dạng buồn cười. Trương Nhược Trần ánh mắt lạnh nhạt, cấp tốc thu lại cảm xúc, phóng xuất ra tinh thần lực, dò xét phi hành qua khu vực, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Giả vờ giả vịt, La Sa thấp giọng tự nói, ám hắc tinh, đối với tinh thần lực áp chế, phi thường to lớn. Lấy Trương Nhược Trần cùng La Sa cấp 65 cường độ tinh thần lực, cũng chỉ có thể dò xét cực kỳ nhỏ hẹp khu vực. Bởi vậy, bọn hắn hao tốn hơn nửa ngày thời gian, mới tại trong không gian vũ trụ trống trải, tìm tới thiên nô dấu vết lưu lại. La Sa điều động tà sát chi khí. đem một khối hình chữ nhật cự thạch dẫn động đến bên cạnh, trên cảm thụ mặt khí tức, nói, bọn hắn đã rời đi, lại ẩn giấu đi đứng lên. Trương Nhược Trần nói, chúng ta duy nhất một lần, chỉ có thể dò xét phương viên trăm dặm, thiên nô có thể ẩn tàng khu vực, lại là phương viên mấy trăm vạn dặm, không có 10 năm trở lên thời gian, muốn đem bọn hắn tìm ra, cơ hồ là việc không thể nào. La Sa nhẹ gật đầu, nói, mà lại, nếu như bọn hắn là đang không ngừng di động, tìm tới bọn hắn độ khó sẽ lớn hơn. Trương Nhược Trần hai tay theo đến huyệt thái dương, đem chân lý quy tắc hoàn toàn điều động, vận chuyển đến hai mắt. Hoa, hai mắt mở ra, bộc phát ra tinh thần đồng dạng hào quang sáng tỏ, coi như trong không gian tràn ngập lực lượng hắc ám. Bằng vào chân lý chi nhãn, hắn cũng có thể nhìn thấy bên ngoài vạn dặm, ẩn nặc trận pháp cùng kết giới, cũng không gạt được cặp mắt của hắn. Đem sáu cái phương vị đều quan sát đằng sau, Trương Nhược Trần nhắm lại đau đớn muốn nứt hai mắt, nói, bọn hắn đã rời đi mảnh khu vực này, lần này khó làm, ai cũng không biết bọn hắn là hướng phương hướng nào rời đi, một khi đuổi sai phương hướng sẽ chỉ càng đi càng xa. Nói đến chỗ này, La Sa nhẹ nhàng lắc đầu. Trương Nhược Trần cùng La Sa đều rất rõ ràng, so với có Ly Đế Chấn giữ ám hắc tinh, một nhóm kia thiên nô dưới đại thánh lại càng dễ tiêu diệt toàn bộ. Mà lại, bởi vì thiên nô dưới đại thánh số lượng đông đảo, tương đương với mấy ngàn vạn điểm tích lũy, luận điểm tích lũy số lượng, không thể so với trên ám hắc tinh hơn 700 vị đại thánh thiên nô điểm tích lũy thiếu. Tìm tới bọn hắn, trận này công đức chiến liền thắng hơn phân nửa. Trương Nhược Trần ánh mắt sắc bén, nói, tìm, nhất định phải đem bọn hắn tìm ra. Thú thiên chi chiến thứ nhất, hắn vô luận như thế nào đều được cầm xuống. Hoa! Trương Nhược Trần phóng xuất ra đến hàng vạn mà tính tinh thần lực ý niệm, ngưng tụ ra phân thân, giống như đàn ong ra tổ đồng dạng, bay hướng từng cái phương vị. Hoàn cảnh nơi này đặc thù, ngươi tinh thần lực ý niệm phân thân, một khi bay ra ngoài trăm dặm, bản tôn liền sẽ mất đi đối với nó cảm giác cùng khống chế. Coi như bị người tiêu diệt, ngươi cũng không biết xuất thủ là ai. La Sa nhắc nhở, bởi vì muốn khống chế trong âm thần liên tử vong quân đoàn, nàng không có phóng thích tinh thần lực phân thân. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, ta minh bạch ý của ngươi, nhưng ta sẽ định thời gian đem phân thân thu hồi. Phương vị nào phân thân chưa có trở về, đã nói lên phương vị đó có vấn đề. Dạng này, chỉ ít chúng ta có thể biết nên đi phương vị nào đuổi. Đây là một trận dài dằng dặc truy tung cùng thu tác, phi thường khảo nghiệm Trương Nhược Trần sức chịu đựng cùng bền lòng. Dòng dã 3 ngày đi qua, Trương Nhược Trần tổn thất 200 đạo tinh thần lực ý niệm, nhưng như cũ không có đem thiên nô đuổi tới. Khi hắn lần nữa thu hồi tinh thần lực ý niệm phân thân thời điểm, trong đó một đạo phân thân thế mà mặt theo đao ngục hoàng cùng một vị thánh vương thiên nô trở về. Bọn hắn là trên đường gặp nhau, vị thánh vương thiên nô kia, Trương Nhược Trần có chút ấn tượng, là kiếm nam giới tu sĩ. Đao ngục hoàng trên mặt ý cười, nói, Nhược Trần đại thánh hẳn là đang tìm dấu ở ám hắc tinh số 7 những thiên nô dưới đại thánh kia a, xem ra ngươi có tin tức tốt mang về. Trương Nhược Trần nói, Đao ngục hoàng ánh mắt hướng La Sa liếc đi, cảnh giác nói, công chúa điện hạ thế mà cũng tại. Trương Nhược Trần nói, ám hắc tinh số 7 thiên nô thế lực khổng lồ, lại có thượng tam tộc nhúng tay trong đó, cho nên ta đã cùng công chúa điện hạ kết minh, bất tử huyết tộc cùng La Sát tộc tiếp xuống sẽ cùng một chỗ tiêu diệt toàn bộ thiên nô. Mọi người là người một nhà, không cần tị húy cái gì. Đao ngục hoàng cười to, lúc đầu bản hoàng còn lo lắng, chỉ bằng bất tử huyết tộc đi tiêu diệt toàn bộ thiên nô, sẽ có nguy hiểm rất lớn. Nếu công chúa điện hạ xuất lĩnh la sát tộc gia nhập vào, nắm chắc liền lớn hơn. Đào ngục hoàng hướng vị thánh vương thiên nô gầy như que củi kia ra hiệu một chút, vị thánh vương thiên nô kia bị Trương Nhược Trần cùng la sa trên người thánh uy chấn nhiếp, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, run giọng nói: thiên nô nơi tụ tập đã tìm tới, còn xin Nhược Trần đại thánh không nên quên lúc trước hứa hẹn. Thiên nô cùng thiên nô ở giữa, ngoại trừ đều là tù nhân thân phận bên ngoài, kỳ thật không có bất kỳ cái gì giao tình có thể nói. Trong mắt bọn hắn, thiên nô khác cùng địa ngục giới tu sĩ không có khác nhau quá nhiều. Đúng là như thế, kiếm nam giới thiên nô vì cho mẫu giới ước vạn sinh linh cầu một con đường sống, bán những thiên nô kia là chuyện rất bình thường. Vị thánh vương thiên nô kia mang theo Trương Nhược Trần, Đao Ngục Hoàng, La Sa, phi hành đại khái hơn 10 vạn dặm, sau đó chậm dần tốc độ, ngừng lại. Trương Nhược Trần đưa mắt tứ phương, nói: đến rồi, đã đến khu vực phụ cận. Vị thánh vương thiên nô kia nói. La Sa cười nói: xem ra chúng ta một mực truy đuổi phương vị không có sai, cách bọn họ thế mà đã gần như vậy. Đao Ngục Hoàng thôi động huyết sát chi khí, trên đầu tóc vàng càng thêm sáng rỡ, song đồng biến thành màu đỏ như máu, ánh mắt khóa chặt đến ngàn dặm bên ngoài, trên một khối nham thạch vũ trụ đen kịt. Khối nham thạch vũ trụ kia dài tới trăm dặm, nhan sắc cực ám, tương tự một con phục quy. Vị thánh vương thiên nô kia vẫn như cũ rủ xuống cúi đầu, chỉ hướng khối nham thạch vũ trụ kia nói: bọn hắn liền ẩn thân ở nơi đó, trên nham thạch vũ trụ bố trí phi thường cao thâm ẩn nặc trận văn, thiên nô tinh thần lực đều bị phong ấn, làm sao còn có thể bố trí trận pháp? Đao Ngục Hoàng hỏi. Vị thánh vương thiên nô kia nói: bọn hắn là dùng thánh huyết khắc họa ra trận văn. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía La Sa, hỏi: La Sát tộc tu sĩ ở đâu? Ta đã đưa tin cho bọn hắn, ngay tại hướng như thế chạy đến. La Sa nói: nguyên bản đứng im bất động nham thạch vũ trụ bỗng nhiên chậm rãi bắt đầu chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đao Ngục Hoàng sắc mặt biến đổi, nói: chuyện gì xảy ra? Bọn hắn là đã nhận ra cái gì sao? Muốn trốn, dài trăm dặm nham thạch vũ trụ, tại trong mấy cái thời gian hô hấp, tốc độ đạt tới vận tốc âm thanh, vẫn còn tiếp tục biến nhanh. Vị thánh vương thiên nô kia có chút bối rối, nói: khối nham thạch vũ trụ kia, một khi bị phía trên chư thánh hoàn toàn thôi động, tốc độ có thể đạt tới gấp trăm lần vận tốc âm thanh, có thể trong nháy mắt ngàn dặm. Đến lúc đó, cho dù là ta cũng vô pháp lại đem nó tìm tới. Tại ám hắc tinh chỗ khu vực thế mà đều có thể gấp trăm lần vận tốc âm thanh. Đao Ngục Hoàng nói. Trương Nhược Trần 10 cái kim dực triển khai, trên thân tách ra hào quang chói mắt, đang muốn đuổi theo. Chờ một chút, La Sa ngăn cản hắn, ánh mắt lại hướng cúi đầu thánh vương thiên nô chằm chằm đi, nói: cẩn thận có bẫy, đừng rơi vào thiên nô bẫy dập. Công chúa điện hạ không hổ là thiên la thần quốc thế hệ này cố vấn, suy tính được đúng, kém một chút sơ sót. Thiên nô đối với địa ngục giới tu sĩ hận thấu xương, chưa chắc sẽ toàn tâm toàn ý cho chúng ta làm việc. Đao Ngục Hoàng đi đến vị thánh vương thiên nô kia trước mặt, ngón tay hướng hắn mi tâm một chút, đem một đạo tinh thần lực đánh vào đi vào, thu tác ký ức, vô dụng. Nếu quả như thật là bẫy dập, trong thiên nô cường giả khẳng định sẽ chém tới hắn bộ phận ký ức, sẽ không lưu lại dạng này sơ hở cho chúng ta. La Sa nói. Quả nhiên, Đao Ngục Hoàng dò xét về sau, không có bất kỳ dị thường gì phát hiện, nói: có lẽ là chúng ta quá mẫn cảm, số lượng mấy người bọn hắn đê tiện thiên nô, cũng không dám tại trước mặt chúng ta giở trò gian. Không thể đợi thêm, liền xem như bẫy dập, cũng nhất định phải lưu bọn hắn lại. Vì dự phòng vạn nhất, Trương Nhược Trần để Đao Ngục Hoàng cùng La Sa lưu tại nguyên địa chờ lệnh. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, sau đó, một thân một mình, đuổi hướng khối kia dài trăm dặm nham thạch vũ trụ. Một lát sau, Trương Nhược Trần đuổi tới chỗ gần, lấy ra một kiện nhị nguyên quân vương thánh khí cấp bậc chiến kiếm. Chiến kiếm tại hai tay của hắn ở giữa xoay tròn cấp tốc. Trên thân kiếm, lít nhà lít nhít vương cấp minh văn nổi lên, tản mát ra chói mắt quang hoa màu lam, bạch, chiến kiếm bay ra ngoài. Trên thân kiếm, tách ra trên trăm đạo kiếm ảnh, ầm ầm, khoảng cách nham thạch vũ trụ đại khái còn có 500 mét địa phương. Chiến kiếm đụng vào trên một tầng màng ánh sáng trận pháp màu đỏ như máu. Theo màng ánh sáng trận pháp hiển hiện ra, màng ánh sáng nội bộ chân thực cảnh tượng cũng hiện ra tại Trương Nhược Trần trước mắt. Cái gọi là nham thạch vũ trụ đúng là một tòa dài tới trăm dặm to lớn thành đá. Thành đá toàn thân trắng như tuyết, như là bao trùm có một tầng phong tuyết, tản mát ra cổ lão tang thương vận vị. Tuyết thạch cổ thành, đó là lũy đế bản thể, lũy đế thế mà bị luyện thành thiên nô xào huyệt. Nơi xa, La Sa cùng Đao Ngục giới đều là hít sâu một hơi. Lũy đế bản thể chính là một tòa cổ lão thành đá, thưởng hồng bao cho converter bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646, có thể qua MB Bank 0151198929999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, hoặc quang phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương.